mẹ hỏi nhiều vấn đề như vậy, muốn con trả lời mẹ cái nào trước đây? Nhịp tim của Lương Chân Chân chợt tăng nhanh, rõ ràng sủi cảo rất ngon, nhưng cô cảm thấy khó có thể nuốt xuống, rõ ràng lần này anh trai trở về đã thay đổi rất nhiều, không tao nhã lịch sự yên tĩnh giống như lúc trước. Có lúc, cô thậm chí cũng cảm thấy anh hơi xa lạ. Cái thằng nhóc này, thích thì theo đuổi đi, thời điểm thích hợp mang về nhà để mẹ gặp, nếu như thích hợp thì kết hôn sớm đi, có người chăm sóc con, mẹ cũng yên tâm. Mẹ, cô ấy là người của thành phố này, chúng con đã biết nhau nhiều năm rồi, thật ra thì cô ấy... Bà xã, anh chỉ thương em. Audiotruyện.org Chương 205, bà xã, em mau trở về. Lòng của Lương Chân Chân chợt cuồng loạn, nắm chặt chiếc đũa trong tay, lông mày cũng nhíu chặt lại. Thật ra thì cô ấy là bạn gái hồi cấp 3 của con, tối hôm trước học lớp gặp lại, thấy có cảm giác, đột nhiên cũng nhớ tới tình cảnh ở trường học khi đó, bởi vì còn trẻ không hiểu chuyện, cho nên đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện và người quan trọng, bây giờ trở về nhớ tới, cảm thấy đó là một loại tiếc nuối không cách nào bù đắp được. Diệp Thành Huân thở dài từ từ nói, anh nhìn ra được sự căng thẳng của Chân Chân, cô đang lo lắng mình sẽ nói lung tung ở trước mặt mẹ sao? Cô cứ không tin mình như vậy. Trước khi tất cả mọi chuyện chưa được xác nhận, sao anh có thể nói thẳng chuyện mình thích cô ở trước mặt mẹ được? Diệp Lan không có chú ý tới dòng nước ngầm giữa con trai và con gái, tập trung tinh thần vào chuyện lớn cả đời của con trai, bây giờ cô ấy có bạn trai chưa? Nếu như bây giờ hai người các con có cảm giác với nhau, thật ra thì vẫn có thể. Cô ấy có bạn trai rồi. Diệp Thành Huân thở dài một tiếng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Lương Chân Chân đang cúi đầu ăn sủi cảo, thật ra thì anh chỉ tùy tiện tưởng tượng ra một người. Như vậy à? Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, vẫn nên thuận theo tự nhiên thôi. Diệp Lan gấp sủi cảo vào trong chén của hai đứa con, ý bảo bọn họ ăn nhiều một chút. Trong lòng Lương Chân Chân hiểu rõ, cấp ba anh trai làm gì có bạn gái. Chuyện này hoàn toàn là do anh bịa ra. Từ đầu tới cuối nữ thần trong lòng anh là Thẩm Quân Nhã, ngay cả cô cũng có ấn tượng tốt với cô ấy, không ngờ. Cô ta lại là loại phụ nữ đó. Còn trời đất xui khiến đó là chị cùng cha khác mẹ với cô, ông trời cũng thật biết đùa cô. Đối với lời nói của anh, cô không muốn nghe tiếp nữa, rõ ràng mình đã nói với anh rất rõ ràng rồi, tại sao anh giống như không nghe thấy? Ngược lại cứ nói những lời đó, có ý nghĩa sao? Vào lúc cô ngồi không yên muốn rời khỏi, âm báo tin nhắn của điện thoại di động vang lên, là A Tư gửi tới, bà xã, anh đói bụng đến nỗi cả người như nhũn ra, hơn nữa sắp chán đến chết rồi, em mau trở về. Xì. Lương Chân Chân không nhịn được bật cười, hai mẹ con Diệp Lan đều không hiểu nhìn về phía cô. Cô che miệng ho một tiếng, mẹ Diệp, anh trai, con đi trước, có một. Bạn học ngã bệnh nằm viện ở đây, con đi thăm bạn ấy. Mấy giờ rồi con còn đi ra ngoài à? Bạn gì quan trọng như vậy? Không phải là bạn trai chứ? Diệp Lan cười híp mắt nói, bà cũng là người từng trải, thấy rất rõ ràng sự vui vẻ trên mặt Chân Chân gần đây, cũng hiểu ra con bé đã rơi vào bể tình rồi. Mẹ Diệp, mẹ biết rồi còn hỏi. Mặt của Lương Chân Chân lộ vẻ e thẹn, vốn cô không có ý định nói ra sớm như vậy, hành động của anh trai ép cô không thể không làm như vậy, có lẽ, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho anh hoàn toàn bỏ cuộc. Ha ha! Bé Chân xấu hổ, người có thể bắt sống trái tim của Chân Chân nhà chúng ta thật không đơn giản. Có cơ hội dẫn nhà cho mẹ xem một chút. Dạ, mẹ Diệp lại chọc con rồi. Lương Chân Chân gắt giọng, lấy tốc độ cực nhanh trả lời tin nhắn, lập tức về liền. Sau đó, đứng dậy vào phòng bếp tìm một cái bình thủy trước kia dùng, giả bộ cho một ít sủi cảo vào, xách theo chuẩn bị ra cửa. Chân Chân, anh đi cùng với em, tối rồi. Con gái ra ngoài một mình không an toàn. Diệp Thành Huân vội vàng đứng lên. Lương Chân Chân vội vàng khoát tay, anh, không cần đâu, tự em đi được rồi, bây giờ còn sớm mà. Trong lúc hai người giằng co, Diệp La nói một câu công bằng, Chân Chân, để Huân tiễn con ra xe đi, sau khi đến bệnh viện gọi điện thoại cho mẹ, buổi tối nhớ trở về trường học sớm biết không? Nếu người lớn đã lên tiếng, Lương Chân Chân chỉ đành phải đồng ý, vẫy tay với mẹ Diệp liền đi ra ngoài. Diệp Thành Huân đi theo phía sau cô, hai người một trước một sau đi ra chung cư. Chân Chân, em ghét anh sao? Sau khi đi được một đoạn đường, đột nhiên Diệp Thành Huân lên tiếng, không khí tối nay có chút ngột ngạt, không có gió, tựa như tâm trạng của anh, trầm buồn khó hiểu. Không có, sao em ghét anh được?